Hồng Anh ký, chương 60 cự tuyệt cùng bỏ qua, góc truyện audio.com, ta muốn cùng ngươi đánh, A Phi lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. A Phi không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ là chằm chằm vào này tả thủ đao. Tả thủ đao ra lôi đài về sau, nguyên bản còn phải ngồi dưới đất tìm kiếm cao thủ, bị A Phi những lời này lại càng hoảng sợ. Hắn cao thấp quan sát một chút A Phi, trong ánh mắt mang theo có chút nghi hoặc phảng phất là không biết A Phi đồng dạng. A Phi nghĩ thầm ta tự nhiên là không có danh tiếng gì, bất quá ngươi cũng không thể nói giang hồ nổi tiếng, mọi người cũng vậy, giả trang cái gì cao cao tại thượng A Hát. Đương nhiên mỗi người cũng biết từ hôm nay trở đi cái này tả thủ đao danh tự liền đem vang vọng toàn bộ giang hồ, hắn một đao kia tất sát tuyệt kỹ chắc chắn sẽ trở thành mọi người ăn. Uống no nê sau đề tài nói chuyện, A Phi cùng so với hắn thử, ngược lại không phải bởi vì nổi danh, chỉ là kềm nén không được trong lòng đích nghi hoặc muốn nhìn một chút mình thẳng tiến không lùi cùng hắn đao pháp người uy lực càng mạnh hơn nữa. Này tả thủ đao ánh mắt tại A bay người lên dừng lại một chút chợt chuyển đến ban thưởng ngươi nhất thương thân mình, chậm rãi nói, hôm nay ta không phải là vì nổi danh mà đến, ngươi là trường thương môn đại sư huynh, cũng là trên giang hồ cao thủ nổi danh, ta rất bội phục ngươi. A Phi sững sờ, cảm tình nhân gia căn bản không phải nói chuyện với mình đấy, càng là không có đem mình để vào mắt. Ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, A Phi lại không làm nữa, hắn hướng phía tả thủ đao hét lớn một tiếng, giơ cử động trường thương trong tay nói, ta cũng phải cùng ngươi so một hồi, ngươi đã. Nghe chưa, tả thủ đao cười nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy một loại khác thường thanh đạm. Không phải xem thường, không phải khinh thị, cũng không có phẫn nộ, càng không có kích động, A Phi ngây ngần cả người, bởi vì hắn đã có một loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất này tả thủ đao trong tươi cười chỉ có thiện ý, nhưng lại không có tí xíu cùng với so với hắn thử ý niệm trong đầu. Đây là ý gì, chẳng lẽ tả thủ đao biết rõ ta A Phi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là biết rõ ta cũng vậy có một chiêu lợi hại thương pháp, hắn không muốn nếm thử. Nhưng hắn tại sao phải cùng ban thưởng ngươi nhất thương luận võ đâu này? Rõ ràng nói không phải đến nổi danh, người này thật sự là kỳ quái. A Phi đang nghĩ ngợi tả thủ đao đã đứng dậy cầm đao từng bước một quay đầu đi nha. Phương hướng của hắn là võ quán, đại môn, nương theo lấy trong miệng hắn thở dài một tiếng, vẫn cô đơn đi đến rồi. Người vây xem nhao nhao nhường ra một con đường, phảng phất là chú mục lễ giống như, bình thường đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hôm nay võ quán mọi người may mắn mắt thấy một cái mới tinh cao thủ sinh ra đời, trong nội tâm bắt đầu khởi động nhưng lại một ít phần giang hồ hào hiệp tình cảm mãnh liệt. Nhìn xem tả thủ đao, bọn hắn cũng đều tưởng tượng thấy tương lai mình có một ngày cũng là như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, mang theo tuyệt thế võ công bỗng nhiên nổi tiếng, từ nay về sau thiên hạ đều biết. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì hiện tại mẫn nhiên mọi người, nhưng là tương lai nhất định có cơ hội, cái này là tấm gương cùng thần tượng lực lượng. A Phi hoàn toàn bị không để ý tới, sững sờ đã hơn nửa ngày, mới nhớ tới nhân gia. Đều không có cùng mình nói câu nào. Hắn không khỏi giận không chỗ phát tiết, trường thương trong tay chấn động liền muốn xông ra đến, cũng là bị ban thưởng ngươi nhất thương kéo lại. Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha một tiếng, nói, đã thành A Phi, hắn không sẽ cùng ngươi đánh thôi. Vì cái gì A Phi giận dữ, chẳng lẽ ta ngay cả tiêu diệt cơ hội của hắn đều không có. Ta biết đao pháp của hắn lợi hại, nhưng là ta cũng vậy có thẳng tiến không lùi, dốc sức liều mạng ta cũng có thể cùng hắn đồng quy vô tận. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, cười nói, không phải là bởi vì võ công. Ngươi xem một chút ngươi trang phục của mình, trang phục của ta làm sao vậy? A Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cúi đầu xem xét đột nhiên tịt ngòi rồi. Trên người hắn này trang phục tân thủ trang phục là như vậy dễ làm người khác chú ý. Tại đây võ quán trong mọi người, phảng phất trong bóng tối đom đóm đồng dạng xuất chúng. A Phi trong giây lát ý thức được cái gì đó, khuôn mặt ngược lại là hiếm thấy đỏ lên. Nguyên lai nhân gia đem mình làm mới vào trò chơi tân thủ rồi. Là một võ hiệp trò chơi người chơi, bao nhiêu người hướng tới mình vừa vào giang hồ là được nổi tiếng thiên hạ. Dù gì cũng là đả bại một cái cao thủ nổi danh từ nay về sau tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Loại này truyền thuyết từ xưa thì có, vô luận là trò chơi trong vòng vẫn là trò chơi bên ngoài, đạp trên tiền bối thi cốt đi về phía huy hoàng, chẳng lẽ không phải rất nhiều giang hồ thiếu hiệp mộng tưởng sao? Như vậy giang hồ hậu bối, thanh niên sức châu cùng vô chi không sợ tựu là đại danh từ, bất quá thế hệ trước người chơi phần lớn là ôm lấy hiểu ánh mắt dù sao ai đều. Là từ tân thủ tới, mà tả thủ đao vừa rồi nhìn A Phi cũng là như vậy ý tứ. Thật mất mặt, A Phi nói thầm trong lòng những lời này, cúi đầu không dám nhìn mọi người, được ban cho ngươi nhất thương dụ đi được. Hắn tại trong thế giới hiện thật hoàn toàn không phải những cái chấm kia nhiệt huyết thanh niên rồi, không nghĩ tới ở trong game lại bị như thế đối đãi, thật sự là ngẫm lại cũng mất mặt. Thế nhưng mà này còn có thể trách ai đâu này. A Phi thở dài một tiếng, ai để cho mình vẫn chưa tới level 30, là một không xuất sư tân thủ. Chờ đến A Phi được ban cho ngươi nhất thương kéo đến một cái phòng ngồi xuống, hắn còn không có theo mới vừa xấu hổ trong phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh mấy người cười nhạo, A Phi giận dữ, ngẩng đầu hơi lườm bọn hắn, tình lình đều là người quen. Địa hổ hạ yêu huynh đệ nhếch miệng cười. Không ngừng, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng chính ôm hạt dưa tại đó dỗi rảnh gặm, một mặt cười một mặt bờ môi tung bay, nhổ ra nhất phiến phiến vỏ hạt dưa trên mặt đất cũng là đã cửa hàng dày đặc một tầng. Không có tố chất, A Phi thấp giọng nói. Phong Y Linh cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là có tố chất tân thủ kỳ liền bốn phía khiêu chiến nhân gia cao thủ. A Phi miệng đều tức điên rồi, trường thương một bữa đang chuẩn bị phản bác, trong giây lát bên cạnh duỗi ra một tay, nói một tiếng, lấy ra. Những lời này thanh âm chát chúa, như chim hoàng oanh giống như, bình thường dễ nghe. Nhưng là A Phi nghe vào trong tai nhưng lại toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là hồ ly chưa thành tinh. Nàng thì là lại một lần nữa lộ diện, hôm nay mặc màu trắng áo khoác ngoài, đem trọn thân thể đều bọc vào, màu trắng lông tơ cổ áo bên. Trên chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía trên có phần làm người thương yêu yêu. Mà nàng một tay lại không thể nào bị đãi thấy, rời khỏi A Phi trước mặt rõ ràng cho thấy lấy muốn cái gì đấy. Cái gì lấy ra, A Phi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Thuốc hồ ly tinh lời ít mà ý nhiều, cửu hoa ngọc lộ hoàn. A Phi trong nội tâm khẽ run rẩy, nghĩ thầm làm sao ngươi biết ta có cửu hoa ngọc lộ hoàn hay sao? Bất quá nhớ tới hồ ly tinh này cùng Phong Y Linh quan hệ của bọn hắn, liền cũng là cảm thấy hiểu rõ rồi. Này cửu hoa ngọc lộ hoàn được từ bách hoa cốc nhưng lại cực kỳ khó được tiêu hao phẩm. A Phi chợt thận trọng nói, ta chỉ có một viên, đây chính là thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng đồ chơi A Hát. Hồ ly chưa, thành tinh thản nhiên nói, ngươi thiếu ta hai cái nhân tình. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn bỏ qua. A Phi tranh thủ thời gian móc ra cửu hoa ngọc lộ hoàn cái chai, khóc giống như, bình thường đưa cho hồ ly chưa thành tinh. Đối với loại này người hắn không dám quỵt nợ, nàng đầy người đều là đâm, còn có thể hạ độc giỏi về mê hoặc nam nhân. Vạn nhất mình thật sự chọc giận nàng cũng không có quả ngon để ăn. Lần trước bị Phong Y Linh cắt nàng đầu độc rồi, giết nàng một lần, kết quả là cho mình chọc phiền toái lớn như vậy, nghe nói phái Hoa Sơn còn có người muốn tổ đội chém hắn, khiến cho hắn hiện tại cũng không dám đi tương dương, khối kia vẫn thạch còn tại bọc đồ của mình bên trong ở lại đó. Hồ Ly chưa thành tinh nhận lấy cửu hoa ngọc lộ hoàn, mở ra nhìn một chút phân biệt thật giả về sau cười híp mắt thu vào. Chứng, Kiên A Phi dáng vẻ khổ não, không khỏi cười nói, ngươi cũng không cần thương tâm, ta lấy cửu hoa ngọc lộ hoàn là tới làm nghiên cứu đấy. Loại thuốc này thái quá mức chân quý, cho dù là phóng tới hệ thống hậu kỳ cũng là khó được linh vật. Ta muốn nghiên cứu cửu hoa ngọc lộ hoàn phương thuốc, một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn là không đủ, cũng may Phong Y Linh cùng băng băng tất cả cho ta một viên, tăng thêm của ngươi một viên, không sai biệt lắm có thể làm cho ta tìm tòi hư thực rồi. A Phi nghe xong lấy làm kỳ, nói, ngươi có thể nghiên cứu ra cửu hoa ngọc lộ hoàn phương thuốc, nói như vậy về sau ngươi cũng có thể chế tác cửu hoa ngọc lộ hoàn rồi hả? Tin tức này không thể nghi ngờ cũng là lớn gia hỏa quan tâm, nếu như hồ ly chưa thành tinh có thể chế tác cửu hoa ngọc lộ hoàn, vậy coi như phát đại tài rồi. http://www.ukn.com/1, viên cửu hoa ngọc lộ hoàn giải bách độc khôi phục toàn bộ thương thế, thậm chí còn bổ sung khôi phục một ít nội lực hiệu quả, quả thực tựu là đệ nhất thiên hạ linh dược. Bất quá vật này là tiêu hao phẩm, ăn một hạt thiếu một hạt, nếu như hồ ly chưa thành tinh có thể đại lượng chế tạo, như vậy đã có nó, đánh nhau không lo rồi, đi đường cũng sinh phong, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta thương thế. Hồ ly chưa thành tinh nhìn mọi người liếc cười nói, thế thì chưa hẳn. Dù cho đã biết phương thuốc cũng phải tìm đến luyện chế dược liệu, là trọng yếu hơn là luyện chế thủ pháp, đây mới là hiếm thấy nhất. Cửu hoa ngọc lộ hoàn khi sơ hoàng dược sư sở trường linh dược giống như là thái thượng lão quân linh đan đồng dạng, mọi người đều biết hắn chỗ tốt nhưng là đều luyện không được. Bất quá dù cho không thể, luyện ra cửu hoa ngọc lộ hoàn cũng có thể để cho ta thuật chế thuốc tiến nhanh. A Hát, đúng rồi, nghe nói ngươi phải một bản nội công tuyệt học cũng là bổ sung độc tính hiệu quả, phương thuốc đâu này? A Phi lệ rơi đầy mặt méo một chút miệng nói, này bách tổn nói người xấu, không để cho phương thuốc. Hồ ly chưa thành tinh thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói, nếu có thể biết rõ phương thuốc tốt biết bao nhiêu, những, này ta cũng vậy, có thể nhìn trộm độc dược huyền bí. A Phi nhưng lại biết rõ, phương thuốc này có quan hệ hay không không lớn, hắn thật đúng là sợ bởi vì phải luyện độc đem võ công của mình cho hoang phế. Hiện tại khẩn yếu chính là tu luyện nội công, đợi đến lúc nội công đã có nhất định được căn cơ, sự tình gì liền đều tốt làm. Mà bên kia Hạ Yêu nhưng lại nhẹ nhàng nhảy dựng kéo lại A Phi cánh tay của. Nói, đi thỏa mãn của ngươi đánh nhau dục vọng, chúng ta solo đến. Cách chương.